Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168, có người xưng ta vì Thiên Thu. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này cũng cảm thấy cỗ lực lượng kia. Giao Giao kinh ngạc nói: "Sư tỷ, đây là cái gì?" Hạ Thiên Ngữ mang theo Giao Giao lui lại, chờ đẩy lên đằng sau có dựa vào là địa phương. Hạ Thiên Ngữ mới ngừng lại được. Nàng cau mày, lực lượng thật đáng sợ. Có loại lực lượng chủ nhân ở khắp mọi nơi cảm giác. Mà lại loại này thâm thúy cảm giác, đều sẽ làm người ta cảm giác hãm sâu trong vực sâu. Giao Giao nắm lấy Hạ Thiên Ngữ tay, nói: "Sư tỷ, ta cảm giác mình loạn động một chút, liền sẽ rơi vào trong thâm uyên." Hạ Thiên Ngữ gật đầu, tạm thời không nên động, nhìn xem tình huống như thế nào. Toàn bộ trong động phủ, không thể động không chỉ là mấy người này, mà là tất cả mọi người tại nguyên chỗ không dám động một cái. Chính là không cẩn thận động một cái liền trực tiếp ngồi dưới đất sợ hãi. Giờ khắc này toàn bộ động phủ như là một chỗ vực sâu vô tận. Lực lượng đang khuếch tán, như là vực sâu tại thôn phệ hết thảy. Động phủ bên ngoài, Bán Hạ đứng tại trên nóc nhà, nàng nhìn xem không trung bóng người, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Cuối cùng là cái gì cấp bậc lực lượng, hoàn toàn siêu việt nhận biết, không chỉ là trong động phủ, chính là toàn bộ tu chân đô thị đều luân hãm. Tại tất cả mọi người cảm giác được cỗ lực lượng kia trong nháy mắt, không ai có thể động đậy, không có người có biện pháp chống cự loại lực lượng này. Toàn bộ tu chân đô thị như là bị một vị không có gì sánh kịp tồn tại nắm ở trong tay, không có người có thể thoát đi. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Mụ mụ, ta muốn về nhà, không cần nói, sẽ bị giết chết. Nguyên bản có chút ầm ĩ khu vực, đang nghe câu nói này trong nháy mắt, liền thật an tĩnh, sợ hãi chiếu rọi hết thảy. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền thấy trên bầu trời bóng người. Đồ đần đều biết cái này cùng trên bầu trời bóng người có quan hệ. Mà vừa lúc này, bọn hắn nghe được đến từ bốn phương tám hướng thanh âm. Thanh âm này hư vô mờ mịt, căn bản không phải người bình thường thanh âm. Có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Không biết có phải hay không là ảo giác. Tất cả mọi người đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, nội tâm phảng phất bị nắm chặt một chút. Cái loại cảm giác này là mình nhất định phải trả lời vấn đề. Giờ khắc này tất cả mọi người xác định, đây chính là hết thảy dị biến chủ nhân, là hết thảy sợ hãi đầu nguồn. Tất cả mọi người muốn biết hắn là ai, nhưng là tất cả mọi người cũng đều sợ hãi biết hắn là ai. Nhân loại, ngươi đơn giản chính là quái vật. Long hỏa thanh âm mang theo chấn kinh, mang theo một tia e ngại. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, hắn hối hận. Hối hận vừa mới không có vứt bỏ hết thảy đánh giết đối phương. Chuyện này quá đáng sợ. Hỏa mị cũng là sợ hãi lui lại. Nàng hối hận, vừa mới cái quái vật này là muốn rời khỏi. Nàng không nên động thủ. Nàng hẳn là làm cho đối phương rời đi. Giờ khắc này nàng cảm thấy tuyệt vọng. Trịnh Dược không có để ý đối phương, mà là hỏi: "Cổ Diệp, ngươi cái này biết đáp án?" Long Hỏa nhìn chằm chằm Trịnh Dược nói: "Ta dám trả lời, hắn dám nghe sao?" "Đúng vậy, đối với Cổ Diệp vấn đề hắn có thể trả lời, thế nhưng là Cổ Diệp dám nghe sao?" "Hắn không dám, năm đó hắn chính là chủ động muốn nói, Cổ Diệp cũng không dám nghe." Trịnh Dược gật đầu, hắn hiểu được, là cái kia không thể xem, hiện tại xem ra hẳn là không cũng biết. Sau đó Trịnh Dược nhìn xem Long Hỏa nói: "Ta muốn nghe, ngươi có thể nói sao?" Nghe được câu này, Long Hỏa chân mày cau lại. Bên ngoài rất nhiều người đều nghe được những này đối thoại. Bọn hắn không hiểu, nhưng là Bán Hạ có chút hiểu rõ. Không cũng biết là cùng trời sập có quan hệ. Nàng muốn nghe nhưng là lại cảm thấy không thể nghe. Bất quá vị tiền bối kia phải biết, không có người có thể ngăn cản. Mà lúc này đây, Long Hỏa đột nhiên cười ha ha. Hắn cười thở không ra hơi. Cuối cùng nhìn xem Trịnh Dược nói. Ngươi dám nghe, ta dám nói sao? Ha ha ha ha ha. Trịnh Dược gật đầu. Minh bạch, những người này biết cũng không thể nói. Nói không chỉ có sẽ bị đối phương phát hiện. Có ít người sẽ còn tiếp nhận diệt vong. Lúc này Long Hỏa bộc phát ra lực lượng. Hắn từng bước một đạp về Trịnh Dược nói. Nhân loại, ngươi rất đáng sợ. Ngươi đáng sợ tựa như cái quái vật. Nhưng là ta vẫn còn muốn khiêu chiến một chút ngươi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đi. Hắn biết mình là tình thế chắc chắn. Phải chết, nhưng là thân là một vị thành chủ. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn muốn khiêu chiến không có khả năng. Giờ khắc này Long Hỏa trong nháy mắt bạo động. Lực lượng vô tận bị hắn tụ tập mà đến. Hắn muốn công kích Trịnh Dược. Trịnh Dược nhìn xem hắn. Cuối cùng duỗi ra một cái tay nói. Một tay che trời. Giờ khắc này toàn bộ tu chân đô thị đều cảm giác trên bầu trời xuất hiện một con che khuất bầu trời bàn tay. Cái bàn tay này phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Bán hạ trên người lực lượng ẩn ẩn điều động. Nàng phảng phất muốn trực diện cỗ lực lượng này. Hay là bảo hộ tu chân đô thị. Sau đó bàn tay rơi xuống. Mỗi người đều cảm giác được đối mặt mình hủy diệt. Đối mặt tận thế. Nhưng là rất người nhanh nhẹn trưởng biến mất. Tùy theo mà đến là một đạo tiếng kêu thê thảm. À, vì cái gì? Vì cái gì nhân loại có thể cường đại như vậy? Vì cái gì à? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lúc này kia hư vô mờ mịt thanh âm lại một lần truyền tới. Ta sao? Có người xưng chi ta vì thiên thu. Có người xưng chi ta vì thiên thu. Đang nghe câu nói này trong nháy mắt, toàn bộ tu chân đô thị có một ít người trực tiếp mộng. Thậm chí có chút khó tin. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liếc nhìn nhau. Trong mắt của các nàng tràn đầy chứng cứ. Hạ Thiên Ngữ, Thiên Thu ở trên, Giao Giao, vạn tộc quỳ lại, không thể nào sư tỷ. Bán hạ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Nói, vạn tộc giao dịch hội. Phát hỏa, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Nam Tiêu đột nhiên chết lặng nói. Thì Vũ đã coại thành một đoàn. Nàng hỏi, cái gì phát hỏa? Mộc Thanh cũng là chấn động vô cùng nói. Chúng ta giao dịch hội, thiên thu chi danh, đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên thu đáng sợ. Đây là nhất giai thiên thu. Bọn hắn cũng không tiếp tục tin tưởng. Đây là đáng sợ cỡ nào đại lão a? Sức mạnh đáng sợ đó ba động. Toàn bộ tu chân giới có thể có bao nhiêu người có thể chịu nổi. Nam Tiêu đột nhiên cảm giác thì Vũ viết quá có đạo lý. Đu dây trên, vạn tộc quỳ lại, Đạo Kiệt đã sợ choáng váng. Đây chính là hắn lúc trước muốn giáo dục thiên thu. Quả thực là ác mộng a. Nguyên bản tại hiệu trường Thất Cơ Minh cả người mộng bức. Thiên thu, đây là bọn hắn giao dịch hội bên trên thiên thu. Hắn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nghe được thiên thu chi danh. Mà lại sẽ là loại tình huống này. Thật đáng sợ, hắn lần thứ nhất cảm giác thiên thu đáng sợ đến cực điểm. Đây chính là giao dịch hội bên trên cơ bản không nói lời nào người chứng kiến. Đương nhiên càng khiếp sợ chính là một vị thư viện nhân viên quản lý. Quyển sách trên tay của hắn đều rơi xuống đất. Thiên thu, trên xe lửa vị kia thiên thu. Gạt người a, không thể nào a. Hắn đời này cũng không có nghĩ qua. Một lần nho nhỏ giao dịch hội, thế mà lại gặp được đáng sợ như vậy tồn tại. Còn có một người bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiên thu, hắn lúc trước thế mà tại dạng này đáng sợ tồn tại trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh. Hắn đột nhiên cảm giác có thể còn sống đều là một loại may mắn. Đối với những người này e ngại, có ít người thì là hối hận. Bọn hắn nhớ lại, bọn hắn đã từng tiếp vào một chương thư mời. Phía trên liền viết thiên thu, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy là giả, cho ném đi. Đại cơ duyên từ bên cạnh bọn họ chạy trốn, nếu như bọn hắn giữ lại, như vậy có thể sẽ cải biến cuộc đời của bọn hắn. Thế nhưng là không có nếu như. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.